Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 65, khúc lưu đình bên trong. Trường Ninh Cốc ở vào thành đô phủ, Long An phủ cùng Tùng Phiên vệ tam địa chỗ giao giới. Cách Quân Sơn đại khái có hơn 200 dặm, Triệu Nhiên cưỡi lừa chạy vội, hướng Tây Xuyên Giang Du huyện, thoảng qua Thiên Nam. Dọc theo thành đô bình nguyên bắc giới lại gãy mà hướng bắc. Một ngày công phu liền đến. Bây giờ chính là đầu xuân thời khắc. Trường Ninh trong cốc màu xanh biếc rạt rào, cây rừng sum xuê, hoa thơi dần dần nở rộ, tốt một phái kiều diễm phong quang. Sơn cốc bởi vì Trường Ninh Phong mà gọi tên, kẹp ở Trường Ninh Bắc Phong cùng Trường Ninh Nam Phong ở giữa. Dãy núi vây quanh, thác nước cùng suối suối khắp hang đều là, chỉ tiếc như thế tốt cảnh không gây linh nhãn, nếu không sớm bị người trong tu hành chiếm cứ, nơi nào sẽ như bây giờ đồng dạng vắng vẻ không người. Dựa theo đông phương kính phi phù chỉ hướng, Triệu Nhiên từ năm miệng mà vào, thuận suối nước ngược dòng, đi vào một chỗ sườn đồi bên cạnh, suối nước chính là tự đoạn trên sườn núi vẩy ra mà xuống. Hình thành ba chồng thác nước bên cạnh là một tòa mộc đình, nhìn qua cũng không biết trải qua bao nhiêu năm gió táp mưa sa. Chữ trên tấm bảng dấu vết mơ hồ đến cơ hồ thấy không rõ lắm. Chỉ lờ mờ nhận ra một cái, lưu, chữ. Đông Phương Kính đang ngồi ở trong đình xem thác nước, vẫn là bộ kia phong thần tuấn lãng tướng mạo, hợp với tình cảnh này. Rất có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Gặp Triệu Nhiên ngẩng đầu dò xét bảng hiệu, Đông Phương Kính mỉm cười nói, khúc lưu đình nghe nói là Hán Mạt sở kiến, đến Triệu sư đệ cho ngươi dẫn tiến mấy cái hảo hữu. Đợi Triệu Nhiên tiến đình về sau, Đông Phương Kính chỉ vào một cái bàng khoát yêu viên, miệng đầy râu mép trắng hán nói, đây là đồ sư huynh mở hàng thịt, ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể trực tiếp gọi hắn đồ tể. Hắn liền là danh tự này. Triệu Nhiên vội vàng kê, gặp qua đồ sư huynh, tiểu đạo Triệu Chí Nhiên, hiện là Quân Sơn người coi miếu. Đồ tể miệng rộng một phát, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một đầu hun đến đen nhánh chân heo. Vứt cho Triệu Nhiên, vừa rồi nghe Phương Đông nói về ngươi. Am hiểu trận pháp nhất đạo, có thể được Phương Đông cái này lời bình người không nhiều. Tiểu đạo sĩ, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi sẽ không ghét bỏ à? Triệu Nhiên đưa tay tiếp, dùng sức khẽ ngửi, chỉ cảm thấy mùi hương đậm đặc xông vào mũi, lập tức thèm chảy nước miếng, kéo xuống một điều nhỏ đến, há mồm ăn liên tục, vừa ăn vừa nói, hảo thủ nghệ. Đồ tể quay đầu hướng Đông Phương Kính cười to, quả nhiên như ngươi lời nói, là cái rộng rãi người, không nhiều như vậy đạo môn bên trong giảng cứu. Đông Phương Kính hướng Triệu Nhiên nói, cái này hun chân là đồ sư huynh lấy mười mấy chủng linh cỏ hun mà thành, người bình thường khó được nhìn thấy, hôm nay ngươi là có lộc ăn. Triệu Nhiên bận bịu lại cảm ơn, mừng khấp khởi đem hun chân thu vào. Suy nghĩ trở về cho ngũ sắc con kia gà cảnh nếm thử tươi. Đông Phương Kính lại chỉ vào một cái khác văn sĩ áo trắng nói, đây là mạnh nói thật sư huynh, tự xưng á thánh hậu nhân, tu chính là ta đạo môn đạo pháp, lại vui đọc đồ bỏ nho ra kinh thư, lại không đi làm quan, cũng không biết tội gì đến quá thay. Kia văn sĩ áo trắng tay nâng một quyển nho trải qua, chính thấy có tư có vị, nghe Đông Phương Kính chế nhạo, chỉ là hư lạnh một tiếng. Triệu Nhiên vội vàng thi lễ, gặp qua mạnh sư huynh, mạnh nói thật không nói lời nào, nhẹ gật đầu, tiếp tục đọc kinh. Triệu Nhiên ngưng mắt phân biệt, trang tên sách thượng thư danh chính là Thượng Thư Nay Giải. Lại nhìn mạnh nói thật bên hông, buộc lên một thanh vào vỏ bảo kiếm. Vỏ kiếm cổ phác trang nhã, minh lấy hai cái chữ tiểu triện, quân tử. Mạnh nói thật cùng đồ tể khác biệt, cũng không làm sao phản ứng Triệu Nhiên. Hai tướng so sánh phía dưới, Triệu Nhiên âm thầm oán thầm, áo trắng kiếm khách, hình tượng này nát đường cái đi. Lại nhìn chuôi này quân tử kiếm, chợt nhớ tới nào đó trong sách vung đao tự cung nhân vật. Nhịn không được vụng trộm vui vẻ lên, bốn người ngồi tại trong đình tiếp tục chờ người, riêng phần mình đều không nói lời nào. Triệu Nhiên lần trước trải qua một lần, biết Đông Phương Kính thói quen, bởi vậy không nói không rằng, chỉ là nhìn trộm dò xét mấy người. Đông Phương Kính an tọa bất động, nhìn chăm chú lên thác nước dòng suối, như là tượng bùn, đồ tể thỉnh thoảng từ trong ngực lấy ra một chút cổ quái kỳ lạ ăn uống. Liền rượu vào trong bụng, ăn đến miệng đầy bóng loáng, cũng không biết hắn pháp khí chứa đồ đặt ở nơi nào. Chỉ gặp hắn không ngừng đưa tay từ rộng mở trong vạt áo chạm vào đi, hướng xuống chụp tới, liền vớt ra một vật. Chỉ riêng hồ lô rượu liền vớt ra 5 cái khác biệt hình dạng, cũng không biết mang theo nhiều ít ăn uống. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ, vị này nếu là gặp Thẩm tài chủ, chẳng phải là ăn ý rất. Hai người coi là thật có thể liều một trận, có thể nói một đôi cơ hữu tốt. Bất quá nhìn một chút, Triệu Nhiên bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Đồ tể vớt đồ ăn phương vị quá mức vi diệu, Triệu Nhiên cẩn thận phân biệt, chợt cảm thấy không tốt. Suy nghĩ lại một chút, mình vừa rồi gặm kia một ngụm hun thịt đùi tựa hồ cũng là từ cái kia vớt ra. Hắn liền ẩn ẩn có chút buồn nôn, không còn dám nhìn, quay đầu đi nhìn áo trắng như tuyết mạch nói thật. Triệu Nhiên thoải mái hơn, cũng thấy một lát lại nhịn không được xem thường. Giả trang cái gì kinh, nguyên lai mạch nói thật đọc sách lúc tay trái cầm quyển, hai ngón tay phải không ngừng vuốt vuốt trên cằm kia túm sợi râu, từ cằm một mực vuốt đến chỗ ngực, nhưng trên thực tế cái kia râu ria bất quá tấc hơn mà thôi. Triệu Nhiên dứt khoát không nhìn, ra khúc lưu đình, đem ngọn cây bên cạnh gặm lá cây lừa già kéo qua đến, xé hai đầu đồ tể cho hun thịt đùi nhét lừa già miệng bên trong, một bên cho ăn vừa cùng lừa già lôi kéo nhàn thoại. Đồ tể ồ lên một tiếng đi tới, lại từ lời nói mà kia vớt ra cái hồ lô, đổ một ít rượu tại lòng bàn tay cho ăn con lừa. Lừa già đem rượu liếm sạch, đồ tể tò mò muốn đi sờ lừa già lông bờm, lừa già lại không vui, trực tiếp nhăn mặt rời đi. Đồ tể cười ha ha, lại về trong đình vào chỗ. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Ngày thứ hai buổi sáng, lại đến hai người, đầu một cái tới là đàng hoàng huyền môn đạo sĩ, áo xanh pháp bào vạt áo trên may lấy 3 cái tơ vàng như ý. Triệu Nhiên xem xét được rồi, vị này là cái hoàng quan, nhưng mạnh hơn chính mình nhiều, mình nhưng chỉ có một viên hỏa diễm đồ án, chỉ là không biết cái này theo như ý là nhà ai quán các tu sĩ. Chỉ nghe Đông Phương Kính hướng đám người giới thiệu, đây là ta đồng môn sư đệ, Trương Gây Nên Không, là sư thúc ta Mây Đằng Mô Cao Túc. Trương Gây Nên Không tuổi tác không lớn, so Triệu Nhiên ước chừng chỉ lớn 6-7 tuổi, nhưng làm người rất là lão đạo, cấp bậc lễ nghĩa cực kỳ chu toàn, trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười, khí chất tương đương trầm ổn. Liền ngay cả cùng Triệu Nhiên cái này kém 2 giai đạo sĩ làm lễ lúc, cũng đem tư thái bày rất thấp, khom người biên độ so Triệu Nhiên còn lớn hơn, để Triệu Nhiên rất có mấy phần hảo cảm, chỉ là lại muốn nghĩ tìm cách thân mật, nhiều quen thuộc, cũng rất là khó khăn, luôn cảm thấy cùng vị này hoàng quan đạo sĩ ở giữa cách một tầng, nói chuyện không đi xuống. Triệu Nhiên nghe nói hắn là Ngọc Hoàng Các, vốn muốn đi qua kéo kéo quan hệ, thuận miệng hỏi vài câu Ngọc Hoàng Các tình huống, vị này hoàng quan cũng là nho nhã lễ độ đều trả lời. Nhưng Triệu Nhiên sau đó tưởng tượng, kỳ thật Trương Gây Nên Không cái gì cũng không có nói cho hắn biết. Hắn đối Ngọc Hoàng Các vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ bằng vào điểm này, Triệu Nhiên liền cảm giác sâu sắc bội phục. Cái thằng này thật sự là cao thủ. Luyện hư, bản sự xuất thần nhập hóa. Phóng tới hậu thế, nói ít cũng là huyện sử cấp. Cái thứ hai tới chính là Dung Nương. Dung Nương vừa đến, Khúc Lưu Đình trung lập lúc xuân ý giạt rào. Nàng lần này đổi thân cách ăn mặc. Vàng nhạt cân vạt áo ngắn hạ là thu thắt eo thân áo lót. Tơ mỏng váy xa hạ hai cái đùi lộ ra xinh đẹp dài thẳng tắp. Nhìn qua khí khái hào hùng mười phần. Dung Nương cùng còn lại ba người cũng không nhận ra. Đông Phương Kính dẫn tiến về sau. Khúc Lưu Đình bên trong lập tức có mấy phần nhân khí. Đồ tể lại từ cái kia chỗ móc ra một đầu hun chân muốn đưa cho Dung Nương. Lại bị Dung Nương mỉm cười xin miễn. Nói đúng không làm sao yêu ăn thức ăn mặn. Triệu Nhiên nghe xong liền vui vẻ. Trời có mắt rồi. Hắn trước đây không lâu còn tại Tiên Quân Viên ngoại nam trên bãi cỏ ngay cả làm ba lần thịt nướng. Tiệc lễ, mấy ngày nay Dung Nương ăn đến gọi là một cái không tiết tháo. Hai tay trên hai gò má tất cả đều là giọt nước sôi tử. Thịt xương nôn cả bàn, lúc này nói không yêu thức ăn mặn, chắc hẳn cũng là nhìn đồ tể móc thịt động tác cảm thấy buồn nôn. Mạnh nói thật đọc không vào đi. Đem sách khép lại thu vào, dạo bước đi vào Dung Nương trước mặt, phong độ nhẹ nhàng đất cùng Dung Nương làm lễ. Hàn huyên, Triệu Nhiên trước đó không chút nghe Mạnh nói thật mở miệng nói chuyện. Lúc này nghe xong, cảm thấy mình răng đều muốn bị toan điệu, động một chút lại cổ thánh trước nói. Thỉnh thoảng từ nói thơ mây, ngược lại là Dung Nương ứng đối phi thường vừa vặn. Nói chuyện không như vậy chua chua, nhưng thi thư điển cố hạ bút thành văn, thẳng đàm đến Mạnh nói thực tình tiêu nổ phóng, liền tựa như bá nha gặp được tử kỳ bình thường, hận không thể cùng Dung Nương cầm tay ngôn hoan, duy có chương gây nên không vì sắc đẹp mà thay đổi. Đối đãi Dung Nương cùng những người khác giống như đúc, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn lại nhạt như thanh thủy. Không kiêu ngạo, không tự ti, không vui không giận, Triệu Nhiên đối với hắn cảm phục cao hơn một tầng. Cái thằng này lòng dạ thật sâu, chí ít có sảnh cục cấp trình độ. Hàn huyên đã xong, Dung Nương đi vào Triệu Nhiên bên cạnh, chừng Triệu Nhiên một chút. Ta đi Quân Sơn tìm ngươi, ngươi dám không đợi ta liền đi. Triệu Nhiên nháy nháy mắt, ngươi chừng nào thì nói để cho chúng ta ngươi rồi. Phi phù nói với ngươi, còn dám rảo biện, ngươi phi phù nói là, đến lúc đó gặp. Đúng nga, đến lúc đó tỷ tới tìm ngươi. Quân Sơn gặp, Triệu Nhiên trợn mắt hốc mồm. Tháng 6 tuyết bay a. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,